Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1742. Góc truyện audio.com Tần Tu trực đạo, từ Hàm Dương lên, mãi đến Cửu Nguyên, cái này đã từng là Tần Thủy Hoàng vì chiến lược Hung Nô mà xây dựng hậu cần thông đạo. Hung Nô Bình Định hôm nay đã trở thành Nam Bắc thương gia qua lại chi tiện đảo. Chỉ bất quá qua lại đại bộ phận đều là thương nhân người Hồ, Đại Tần đế quốc bản thân thương nhân là không có bao nhiêu. Vì cái gì? Bởi vì, Đại Tần đế quốc trọng nông đè ép buôn bán. Tần Pháp quy định, thương nhân không thể mặc tơ lụa, thương nhân không thể cưỡi xe ngựa sang trọng, thương nhân không thể. Tóm lại, người chính là có tiền, đều phải biệt khuất lấy, địa vị xã hội còn không bằng một cái nông dân. Cái này khiến toàn bộ Đại Tần đế quốc thương nghiệp cơ hồ tiêu vong hầu như không còn. Đương nhiên, cái này cùng Chu Diệp không có quan hệ chút nào. Hắn lúc này đang thoải mái nhàn nhã, ngồi ở trong xe ngựa. Theo trực đạo, hướng về bên trên quận huyện đi chậm rãi. Trực đạo bên trên lui tới thương gia, tất cả nhìn xem chiếc này không cần người lái xe, liền có thể tự động tránh né qua lại không xe xe ngựa tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chúng ta đi nơi nào a? Tiểu Duy lúc này đã biến thành hình người, nhưng mà... nàng lại như cụ uốn tại Chu Diệp trong ngực tùy ý Chu Diệp đại thủ tại trên chính mình mái tóc thật dài vỗ về chơi đùa. Không có cách nào, đây đã là nàng ngày thứ năm bị Chu Diệp cưỡng ép giữ ở bên người. Tại trong 5 ngày này, nàng thử qua chạy trốn, kết quả, còn không có chạy ra 500 mét xa đâu, liền bị Chu Diệp bắt trở về. Hơn nữa, còn bị hung hăng trừng phạt một trận, như thế nào trừng phạt, khụ khụ, đương, nhiên Chu Diệp không biết dùng cái gì cực hình trừng phạt Tiểu Duy, bất kể nói thế nào, cũng là chính mình Tiểu Nha Hoàn đi. Chu Diệp chỉ là thoáng hơi thi cảnh cáo nhẹ, đánh cho một trận thí cốc mà thôi, khụ khụ, cởi xuống quần đánh, chạy một lần, đánh một lần. Trong 5 ngày, Tiểu Duy thí cốc hết thảy bị đánh 26 lần. Cô nàng này đã bị đánh sợ, đánh, Tiểu Duy đánh không lại Chu Diệp, mặc kệ nàng yêu thuật cũng tốt, vẫn là nàng mị hoặc chi thuật cũng được, đối với Chu Diệp hoàn toàn liền vô dụng. Ngược lại bởi vì sử dụng mị hoặc chi thuật, nàng suýt chút nữa. Cái kia khó giữ được, chạy, nàng chạy không được đi, mỗi lần bị bắt trở về cũng là một trận thí cốc chịu tội. Tiểu Duy đã nhận mệnh, đương nhiên, ít nhất mặt ngoài, nàng đã triệt để nhận mệnh. Đến cùng trong lòng nghĩ như thế nào, vậy, thì khó mà nói, kéo tới có chút xa, để chúng ta quay về chính đề. Ôm Tiểu Duy, nhàn nhã xem xét ngoài cửa sổ phong quang Chu Diệp nghe được Tiểu Duy lời nói, nhịn không được mỉm cười. Chúng ta đi Hàm Dương đi dạo một vòng, tiếp đó. Lại một đường đi xuôi dòng, đi tới hội kê quận. Đi hội kê quận, Tiểu Duy lập tức ngây ngần cả người. Đi hội kê quận làm cái gì? Đi qua những ngày chung đụng này, Tiểu Duy không sai biệt lắm đã biết chính mình cái chủ nhân này tính cách. Có thể ngồi tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi, bên cạnh còn nhất thiết phải có một mỹ nhân cung cấp hắn thưởng thức. Trước kia là nàng mới vừa biết tỷ tỷ, Mạnh Thất Nương. Mạnh Thất Nương vài ngày trước vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên nàng liền thay thế đi lên, trở thành cái kia mỹ nhân bị Chu Diệp thưởng thức. Dạng này lười, biếng chủ nhân thế mà không xa ngàn dặm muốn đi hội kê quận. Nơi đó đến cùng có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn? Ha ha, đối mặt Tiểu Duy hỏi thăm, Chu Diệp cười nói, bởi vì nơi đó có bảo vật xuất thế. Bảo vật gì? Nghe được bảo vật hai chữ này, Tiểu Duy lập tức nhãn tình sáng lên. Lấy nàng đối với mình chủ nhân hiểu rõ, nếu như hắn nói là bảo vật như vậy thì chắc chắn là bảo vật. Có thể để cho thần thông quảng đại Chu Diệp cho là bảo vật đồ vật kia tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ tới đây, Tiểu Duy càng hiếu kỳ hơn. Chủ nhân, ngươi liền nói cho ta biết đi, đến cùng là bảo vật gì? Ha ha, Chu Diệp cười không nói. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói cho Tiểu Duy, hắn mong muốn bảo vật tuyệt không phải Tiểu Duy trong suy tưởng cái chủng loại kia bảo vật. Cát, hẹp hòi, Tiểu Duy năn nỉ, nũng nịu nửa ngày, phát hiện Chu Diệp căn bản vốn không nói cho nàng, là bảo vật gì? Cái này để cho nàng một hồi nhụt chí. Ta đói, hỏng chủ nhân, ta muốn ăn cá nướng phiến. Ta muốn ăn, thật tốt, đều cho ngươi, Chu Diệp cười lắc đầu từ trong vòng tay của mình, móc ra một đống lớn đồ ăn vặt. Đặt ở Tiểu Duy trước mặt, nhìn thấy những thứ này đồ ăn vặt Tiểu Duy nhãn tỉnh sáng lên. Thật nhanh nắm lên một cái đóng gói túi, xé mở sau đó, lấy tay bốc lên một con cá làm, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng của mình. Một mặt say mê nói, thực sự là ăn quá ngon. Nhìn xem Tiểu Duy cái kia vẻ mặt say mê, Chu Diệp phì cười không thôi à, ăn ngon. Đương nhiên ăn ngon, đây chính là Chu Diệp từ trong thế giới ma vồ mang tới đồ ăn vặt, không nói những cái khác, riêng là Tiểu Duy ăn hết túi kia cá khô chính là lấy từ tiên nữ tọa một khỏa tên là Hải Sa kéo phổ tinh toàn nước ngọt hải dương tinh cầu loài cá chế thành. chưa bao giờ đi qua bất luận cái gì công nghiệp ô nhiễm hải dương loài cá, lại trải qua Umbrella thực phẩm phòng thí nghiệm đỉnh cấp gia vị sư điều chế. Cuối cùng chế thành loại này đơn giản chân không đóng gói cá nướng phiến. Hương vị kia có thể xưng tuyệt phẩm A, đương nhiên, Chu Diệp vòng tay bên trong đồ ăn vặt cơ hồ cũng là tới như vậy. Có rất nhiều cũng là trên địa cầu căn bản không có giống loài. Nhìn xem một ngụm nhỏ ăn cá nướng mảnh tiểu duy, Chu Diệp mỉm cười, lại móc ra một bình 100% thuần nước trái cây, nhẹ nhàng rót một chén đi ra. Tiếp đó đưa tới tiểu duy trước mặt, ăn từ từ, không ai dành với ngươi, uống chút nước trái cây A. Ừ, tiểu duy điểm đầu nhỏ của mình, một tay tiếp nhận Chu Diệp đưa. Tới nước trái cây, nhẹ nhàng uống một ngụm, thở thật dài một cái. Thế nào, đột nhiên cảm khái như vậy? Nhìn xem tiểu duy cái kia một bộ thở dài thở ngắn bộ dáng, Chu Diệp nhịn không được cười hỏi. Không có gì, không có gì cả, tiểu duy vội vàng giả trang ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Nói ta chỉ là tại cảm khái cái này đường dài mênh mông, lúc nào mới có thể đến hội kê quận A, mặc dù nhìn ra tiểu duy nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng mà Chu Diệp cũng không định vạch trần nàng, mà là cười nói, rất nhanh. Tiểu duy mặc dù là yêu, nhưng mà ăn cũng không nhiều. Vẻn vẹn hai bao lát cá liền đem nàng cho đuổi, ăn uống no đủ sau nàng, dứt khoát uốn tại Chu Diệp trong ngực nhẹ nhàng khép lại hai con mắt của mình. Tùy ý Chu Diệp đại thủ, ở trên người nàng các nơi tác quái. Trong lúc nhất thời, trong xe yên tĩnh trở lại, ngoại trừ ba người tiếng hít thở, không còn gì khác thanh âm. Chu Diệp cưỡi xe ngựa cứ như vậy an tĩnh tại trên trực đạo chạy. Buổi chiều, ngày mới vừa gần đen lúc xe ngựa cuối cùng đạt tới bên trên quận huyện. Bởi vì ở vào biên thủy trọng địa nơi này thủ vệ càng xâm nghiêm. Ngoài cửa thành thân mang giáp trụ đám binh sĩ, một cái đập một cái kiểm tra lấy dự định vào thành thương gia. Có đường đưa tới, liền có thể vào thành, không có đường đưa tới. Ha ha, không chỉ có sẽ không để cho ngươi vào thành còn muốn bị tóm lên tới bị nghiêm ngặt kiểm tra một phen. Nói rõ được lối vào còn thì thôi, nói không rõ. Ha ha, cách chương.